Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Bổ Thiên Thuật. Liễu Tổ dặn dò như cũ tại đường Huyền Minh trong đầu quanh quẩn. Thánh viện khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt, thánh viện vị trí một mực trong hư không trôi nổi không chừng. Sẽ không chân chính trên thế gian hiển hiện. Nghĩ muốn đến thánh viện vị trí, nhất định phải lấy vô thượng phù văn tạo nghệ, căn cứ hư không bên trong phù văn thôi diễn ra thánh viện chỗ, đồng thời đem nó cố định xuống, đơn lấy một chút khảo nghiệm là đủ đào thải thế gian chín thành. Chín thiên kiêu, trải qua chúng ta khảo thí, cho dù mạnh như thuần huyết thần thú, nếu là không có biện pháp đối với phù văn vô cùng nhạy cảm, vẫn không có biện pháp tiến vào bên trong, có lẽ chỉ có bên trên cổ trong truyền thuyết thần thoại trời sinh thánh nhân trùng đồng người mượn. Nhờ nó cái kia một đôi mắt mới có như thế năng lực đặc thù. Vẻn vẹn nắm giữ trùng đồng người người đối với phù văn phân tích năng lực trưởng khống, vẫn không có biện pháp để ngươi chân chính tiến vào thánh viện. Thánh viện bên trong cầu thang vô cùng vô tận, nhưng thật sự xác định cần phải chỉ có 99 cấp. Mỗi bước lên một bước, đối với nhục thân áp lực liền sẽ tiến một bước tăng cường. Năm đó vị kia nhục thân không kém hơn, thiên giai hung thú con non thiên kiêu liền trên đạp thứ 90 bước thời điểm. Nhục thân không thể thừa nhận, chấm ngoặc kép, chúng ta hoài nghi. Đời thứ nhất tổ sư gia căn bản không có ý định để bất luận kẻ nào đạt được truyền thừa của hắn. Liễu Tổ ở trong lòng bổ sung hết chỗ chê câu nói kia. Hắn ngửa đầu nhìn xem trên bước đầu tiên liền dừng bước lại đường Huyền Minh. Trong lòng hơi có vẻ ảm đạm, liền dạng này thiên kiêu cũng không có cách nào nhập ngài pháp nhãn sao? Tổ sư gia, ngài đến cùng muốn cái gì dạng đệ tử a? Mà hiển hiện trong hư không bị vô số phù văn vờn quanh đường Huyền Minh cúi đầu. Nhìn trong tay, một dài hơn thước tàn tạ kiếm sát vẫn luôn không có thể hiện ra cái gì tình huống đặc thù. Nhưng ở đến thánh viện về sau, lại hiện ra một tia đặc thù, một sợi hắc khí từ bên này tàn tạ miếng sát bên trên phun ra ngoài. Hắc khí không có ý nghĩa, chỉ có đầu ngón tay phẩm chất. Nhìn qua như cùng một đầu du tẩu màu đen tiểu xà. Màu đen tiểu xà một đầu đâm vào đường Huyền Minh trước mặt hư không bên trong. Để hư không thả lên nhỏ xíu sóng lăn tăn. Làm cái quỷ gì? Đường Huyền Minh một mặt mộng bước, liền thấy trước mặt cầu thang một bước lại một bước xuất hiện. Chừng tầng 99, mà tại cầu thang cuối cùng, một phương hùng vĩ viện lạc ra hiện trong mắt hắn. Ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã rồi. Đường Huyền Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong con mắt kim sắc quang mang biến mất. Hắn từng bước đi đến bậc thềm, nửa đường không có có nhận đến bất kỳ trở ngại. Vô luận là đáng sợ nhục thân áp lực vẫn là phù văn tạo nghệ suy tính. Đều không có, tình cảm cái này khảo nghiệm đều là đang nói đùa sao? Đường Huyền Minh nhún nhún vai. Dọc theo màu đen tiểu xà chỉ dẫn từng bước một đi đến bậc thềm. Mà tại ngoại giới bên trong, Liễu lão một mặt mê mang nhìn xem đường Huyền Minh. Vị này bổ thiên các từ sử đến nay đặc sắc nhất tuyệt diễm thiên kiêu. Trời sinh chí tôn cốt thiên tài. Tại lúc ban đầu bởi vì thượng cổ thánh viện cấm chỉ dừng lại một chút về sau. Liền từng bước cao thăng. Trong nháy mắt liền bước qua tầng 99 bậc thềm. Trực tiếp đứng ở thánh viện trước mặt. Cái này, Liễu lão không dám tin tưởng hướng phía trước bước ra một bước. Cho rằng thánh viện cấm chế xuất hiện vấn đề. Sau đó hắn liền trực tiếp bị thánh viện vô số phù văn cùng đáng sợ đối với nhục thân thực hiện lực. Lượng nghiền ép, một chút bay ra ngoài thật xa. Khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, mà tại hắn bị đẩy lùi đồng thời, hắn nhìn thấy thánh viện đại môn ầm vang ở giữa mở rộng. Đường Huyền Minh một bước bước vào trong đó, Liễu lão lập tức lâm vào trong lúc si ngốc. lẩm bẩm nói, thế gian thật sự có như thế đặc sắc tuyệt diễm người sao? Đều không cần chủ động phá giải thánh viện phù văn cùng cấm chế. Thượng cổ thánh viện đại môn liền chủ động vì hắn rộng mở. Đúng vậy, lấy Liễu lão ánh mắt đó có thể thấy được thượng cổ thánh viện cấm chế căn bản là như là không có tác dụng, cái kia ngăn trở vô số thiên kiêu, để bổ thiên các bóp cổ tay thở dài, thậm chí tuyệt vọng thánh viện, tại đối mặt đường huyền minh lúc, căn bản không có chút nào khảo nghiệm, thậm chí hoan hô đem vị này thiên kiêu đưa vào trong đó. Loại này khác biệt đãi ngộ để Liễu lão đều nói không ra lời. Rõ ràng hắn cần phải cao hứng, nhưng nghĩ tới bổ thiên các lịch đại thất bại thiên kiêu. Nghĩ đến nó lúc tuổi còn trẻ phân bị thượng cổ thánh viện không khách khí chút nào cự tuyệt ở ngoài cửa, trong lòng đã cảm thấy có chút bi thương. Cuối cùng chỉ có thể thở dài lắc đầu nói, giữa người và người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Ngoặc kép, ngàn tỷ khỏa tinh thần tại trước mặt lơ lửng xoay tròn, rực rỡ tinh quang để đường huyền minh trước mắt một mảnh bạc trắng. Tinh thần vận chuyển ở giữa thiên địa trong miếu không có chút nào bảo lưu triển hiện ở trước mặt của hắn. Oanh, nguyên bản hoàn chỉnh vận chuyển thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, giống như toàn bộ vòm trời vỡ tan. Một khỏa lại một khỏa tinh thần trong nháy mắt vỡ vụn. Trên mặt đất sở hữu sinh linh hủy diệt, nội bộ nham tương dâng trào, nhất là rực rỡ màu đỏ quang hoa từ bên trong tinh cầu bộ nở rộ. Thật giống như một viên màu đỏ cầu một dạng xuất hiện vô số vết rách. Thiên địa gặp đáng sợ nhất ách nạn, thiên địa phảng phất muốn trong nháy mắt hủy diệt, dễ dàng đi vào thượng cổ thánh viện bên trong. Đường huyền minh còn chưa kịp hoan hỉ, nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Hắn nhìn thấy ngàn tỷ tinh thần đang đổ nát, thiên địa một chút xíu hủy diệt, hết thảy phảng phất đều muốn không còn sót lại chút gì. Nhưng ở thời khắc nguy hiểm nhất, hết thảy lại đột nhiên đình chỉ, sau đó thời gian bắt đầu đảo lưu, tinh thần bên trên vết rách một chút xíu khôi phục. Phun ra mà ra nham tương đảo lưu trở về, trên mặt đất bị đốt thành cho bụi thảm thực vật một chút xíu khôi phục lục sắc. Kia là thế gian kỳ lạ nhất cùng to lớn tràng cảnh. Bổ thiên thuật, đường huyền minh đứng tại vùng tinh không kia hạ thật lâu. Chậm rãi phun ra ba chữ, một nháy mắt, hắn trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc, đều chiếm được giải đáp. Trách không được bổ thiên các cường đại nhất trấn giáo thần thuật sẽ thất truyền. Trách không được bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư gia không có đem bổ thiên thuật ghi chép tại cổ văn hoặc là thư tịch bên trên. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Bổ thiên thuật ẩn chứa thiên địa diệu lý cũng chỉ có tại thượng cổ thánh viện loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có thể bày ra. Vũ trụ hủy diệt, thiên địa trọng sinh, phức tạp thâm ảo tới cực điểm, cũng chỉ có ngưng tụ phù văn diệu lý chi cực hạn thượng cổ thánh viện mới có thể tái hiện một màn này, cho bất luận kẻ nào một cơ hội làm lại, đền bù đã từng sai lầm. Không hổ là tại thượng giới đều coi là đỉnh tiêm thần thuật, xếp bằng ở thánh viện thật lâu. Ở trước mặt trước hư không bên trong thiên địa hủy diệt trọng sinh tràng cảnh lại không xuất hiện lúc, đường huyền minh mới thở dài một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, không có hướng trên đỉnh đầu cái kia rung động lòng người tràng cảnh. Thượng cổ thánh viện hoàn toàn rõ ràng hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Để bổ thiên các vô số thiên kiêu gãy kích, để bổ thiên các một đời lại một đời đại nhân vật thở dài thượng cổ thánh viện cũng không như thế. Nào to lớn cùng cao lớn. Viện lạc trống rỗng, bất quá mấy trượng phương viên. Theo đường huyền minh từ dưới đất đứng lên, thánh viện từ khu vực biên giới một chút xíu ảm đạm, sau đó băng liệt thành vô số phù văn. Đường huyền minh chỉ cảm thấy hư không chấn động, lại ngẩng đầu, con mắt đã là mặt mũi tràn đầy ân cần Liễu tổ. Hoa khôi,